Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 644 Lê Mộc Mộc tại yêu ngươi. Ngươi nghe thấy được sao? Ban đêm buông xuống, Lê Mộc Mộc ở trong nhà đợi hồi lâu, cũng không thấy Lan Đoá Đoá tới La Ca, nàng đứng ở cửa sổ. Bị thương lòng bàn tay đã bị quấn lên băng gạc, nàng bắt lấy bức màn. Từ nàng trong phòng, có thể nhìn đến bên ngoài tiền đình hoa viên, đêm nay đêm thực tĩnh. Nàng đầu dựa ở cửa kính sát đất thượng, mảnh khảnh thân ảnh nhìn rất là cô đơn. Đúng lúc này, nàng đột nhiên thấy, nhà nàng tiền đình trong hoa viên, đột nhiên sáng lên một mảnh ánh nến, một đạo mông lung hân trường thân ảnh. Nửa ẩn ở ánh nến, làm người nhìn cũng không rõ ràng, chính là Lê Mộc Mộc vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra người nó. Là Quân Dục, Lê Mộc Mộc, ta thích ngươi, Lê Mộc Mộc, ta yêu ngươi, Lê Mộc Mộc, ngươi nghe được sao, ta yêu ngươi, ái ngươi rất nhiều năm. Ngoặc kép, Lê Mộc Mộc thân thể đột nhiên cứng đờ, hai tròng mắt không thể tin tưởng trừng lớn. Thần sắc dại ra, nước mắt không tự chủ được tự hốc mắt chung lăn xuống, ngươi nghe được sao? Lê Mộc Mộc, ta yêu ngươi, đời này Quân Dục chỉ cần Lê Mộc Mộc. Trái tim kinh hoàng lên, cơ hồ như là muốn từ nàng ngực nhảy ra giống nhau. Quân Dục nói cái gì? Hắn ái nàng, thật vậy chăng? Vẫn là nàng quá mức tưởng niệm, mà sinh ra ảo giác, dại ra trong chốc lát. Nàng đột nhiên cất bước xông ra ngoài, tiền đình trong hoa viên. Quản gia cùng đám người hầu đều lẳng lặng mà đứng ở một bên. Nhìn quân gia nhị thiếu gia hướng nhà bọn họ đại tiểu thư thông báo, Lê Mộc Mộc chạy ra tới. Quân Dục đứng ở tâm hình ánh nến chung, ngọn nến là nàng thích màu tím. Trong tay ôm một bó màu tím hoa hồng, cùng mấy năm trước cái kia buổi tối. Là giống nhau như đúc tình cảnh, Lê Mộc Mộc không nghĩ khóc. Chính là lại không biết vì cái gì, nước mắt không chịu chính mình khống chế, vẫn luôn lưu cái không ngừng, Quân Dục nói ái nàng. Tuy rằng không biết thật giả, chính là giờ khắc này nàng thật sự hảo vui vẻ, Quân Dục nâng bước, chậm rãi đi tới nàng trước mặt, phía sau ánh nến lay động. Vì hắn quanh thân đều độ thượng một tầng ấm quang, Lê Mộc Mộc. Ngươi nghe được sao? Ta yêu ngươi, từ rất nhiều năm trước kia bắt đầu, ta nghe được. Ta nghe được, nàng dùng tay che lại miệng mình, liều mạng gật đầu, Quân Dục đột nhiên quỳ một gối xuống đất. Đem trong tay màu tím hoa hồng đưa cho nàng, quản gia cùng người hầu sớm đã rời đi. Đem thời gian để lại cho này đối người trẻ tuổi, Lê Mộc Mộc. Ta yêu ngươi, từ thật lâu trước kia liền bắt đầu. Tha thứ ta dùng nhiều năm như vậy mới hiểu được chính mình đối với ngươi cảm tình, Lê Mộc Mộc. Nếu ngươi cũng yêu ta, xin theo ta ở bên nhau. Nếu ngươi không yêu ta, như vậy ta liền cùng ngươi ở bên nhau. Lúc này đây, ta không bao giờ tưởng buông tay. Lê Mộc Mộc nước mắt cơ hồ mơ hồ nàng đôi mắt. Nàng cảm thấy chính mình giờ phút này là ở trong mộng. Bằng không như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu. Quân Dục cũng không vội, chỉ là cố chấp vẫn duy trì đệ hoa hồng động tác. Thật lâu sau, Lê Mộc Mộc mới chậm rãi tiếp nhận hoa hồng. Ở nàng tiếp nhận hoa hồng trong nháy mắt, Quân Dục đột nhiên đứng dậy, đem nàng gắt gao mà ôm vào trong ngực, như vậy ấm áp ôm ấp. Là Lê Mộc Mộc vẫn luôn khát vọng, Lê Mộc Mộc. Thực xin lỗi, cái này thông báo, muộn tới lâu như vậy, đây là hắn vẫn luôn muốn làm sự tình. Lại bởi vì hắn không xác định, không tự tin, làm lẫn nhau đều thống khổ như vậy nhiều năm, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch. Lê Mộc Mộc tâm ý. Cùng hắn là giống nhau, Lê Mộc Mộc đã nghẹn ngào đến không biết nên nói cái gì. Sau một lúc lâu, Quân Dục mới chậm rãi buông ra nàng. Sau đó từ chính mình trong túi, lấy ra một cái thuần trắng sắc đầu xa, nhìn đến trong tay hắn đầu xa. Lê Mộc Mộc hiển nhiên có chút kinh ngạc, Quân Dục hắn như thế nào sẽ nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.